Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Độc Lạnh Phong Tao. Đối mặt Lữ Phóng dũng mãnh vô cùng một quyền, Giang Tâm Thành khinh khinh xảo xảo một cái xoay người, lưu loát mà hiện lên, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế oanh ra một quyền. Nặng nề mà oanh kích ở Lữ Phóng phía sau lưng, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở hắn oanh chung Lữ Phóng đồng thời, Lữ Phóng tay trái bỗng nhiên buông ra, từ bên hông tia chớp rút ra một thanh tinh quang lập lòe chủy thủ, hung hăng mà thứ hướng Giang Tâm Thành ngực bụng yếu hại. Nguyên lai Lữ Phóng dũng mãnh vô cùng chỉ là mồi, chân chính sát chiêu lại là tay trái chùy thủ. Chính là Lữ Phóng cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên có thể như thế tùy ý mà né tránh hắn công kích. Không chỉ có như thế, đối mặt Lữ Phóng đột nhiên đâm ra chùy thủ, Giang Tâm Thành chân trái nhẹ nhàng, lại lần nữa dễ như trở bàn tay mà tránh thoát Lữ Phóng chùy thủ. Sau đó một cái trưởng đao chém vào Lữ Phóng bắt lấy chùy thủ cánh tay thượng. Răng rắc, cùng với chói tai răng rách thanh, Lữ Phóng cánh tay trái thế nhưng bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà chém đứt. Tay trái chung chùy thủ cũng tùy theo rơi xuống dưới. Theo tiến giai luyện cốt cảnh, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo tăng mấy lần, trong cơ thể nguyên lực cũng bạo tăng mấy lần. Kể từ đó Giang Tâm Thành ngũ hành bộ liền càng thêm lợi hại, tốc độ càng mau, né tránh càng thêm linh hoạt, hơn xa phía trước lần hứa, bằng vào so phía trước cường đại rồi gấp đôi trở lên ngũ hành bộ. Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà hiện lên Lữ Phóng sát chiêu, thậm chí còn bớt thời giờ tử cho hắn một cái trưởng đao, chém hắn cánh tay phải. A, cánh tay trái bị chém, Lữ Phóng nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là hắn tiếng kêu thảm thiết còn không có rơi xuống, cánh tay phải đã bị Giang Tâm Thành một quyền oanh đoạn. Lữ Phóng đau đến ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Thê lương tiếng kêu truyền khắp toàn trường, làm sở hữu người vây xem ngạc nhiên không thôi. Cái này Lữ Phóng không khỏi cũng quá không có cốt khí. Tuy rằng nói hai tay chặt đứt là một kiện rất thống khổ sự tình, chính là hắn dù sao cũng là đại tam niên cấp xếp hạng top 10 học sinh. Không cần phải kêu lợi hại như vậy đi. Thậm chí kêu liền nửa điểm nhi đánh trả chi lực đều không có. Giang Tâm Thành lại cho Lữ Phóng một quyền cùng một chân, đem nguyên lực rót nhập Lữ Phóng trong cơ thể, hình thành quỷ dị ám kình. Nếu không 1-2 năm, Lữ Phóng kinh mạch cùng đan điền liền sẽ bị hao tổn, từ nay về sau rốt cuộc vô pháp tiến thêm, thậm chí nguyên lực còn sẽ lùi lại. Hoặc là có thể nói, giờ này khắc này Lữ Phóng đã bị phế đi, không còn có cái gì tiền đồ. Đối mặt như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi, tàn nhẫn ác độc rác rưởi, Giang Tâm Thành sao lại cấp chính mình lưu lại cái gì hậu hoạn? Dứt khoát nhất lao vĩnh giật, làm hắn không còn có tiến bộ khả năng, tự nhiên cũng đã không có uy hiếp Giang Tâm Thành khả năng. Cuối cùng một chân Giang Tâm Thành đem Lữ Phóng hung hăng mà đá ra lôi đài, không có tiếp tục tra tấn hắn, làm khán đài thượng rất nhiều nhân tâm trung vừa động, cảm thấy Giang Tâm Thành là một cái nhân từ nương tay nam nhân, cũng không giống Lữ Phóng giống nhau đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng giáo huấn Lữ Phóng một phen, chính là so với Lữ Phóng hành động vẫn là nhẹ quá nhiều. Hai tay gãy xương có thể trị liệu, tu luyện căn cơ hủy hoại liền rốt cuộc hảo không được. Giang Tâm Thành đối Lữ Phóng đích xác thực khoan dung rộng lượng, chỉ là tất cả mọi người không biết, Giang Tâm Thành đã cấp Lữ Phóng gieo âm ngoan cực kỳ ám kình. Chờ đến hai tay gãy xương hảo về sau, Lữ Phóng liền sẽ chậm rãi phát hiện chính mình trở thành phế nhân, không còn có tiến bộ khả năng tính. Nhìn ở dưới lôi đài mặt kêu thảm thiết Lữ Phóng, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, giơ lên đôi tay. Dưới đài ở ân tĩnh sau một lát, vang lên sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Theo sau ở ổn định đại tam thủ tịch sinh vị trí lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có tiếp tục khiêu chiến đại 4 thủ tịch sinh vị trí, mà là khiêu chiến đại lớp 4 xếp hạng đệ tam một vị luyện cốt hậu kỳ đình học trưởng. Hơn nữa dễ dàng mà lấy được thắng lợi, trở thành có tư cách tốt nghiệp siêu cấp học sinh. Từ đây đình chỉ chính mình khiêu chiến nện bước. Đến nỗi vì cái gì không có khiêu chiến đại lớp 4 xếp hạng đệ nhất đệ nhị học sinh. Còn lại là bởi vì này hai cái học sinh đều là ngưng vân cảnh khủng bố tồn tại. Đan điền trung nguyên lực đã đạt tới ngưng sương mù, thành vân. Nhiều đóa hoa khai cảnh giới, có tư cách bị xưng là đại nguyên sĩ. Trong cơ thể nguyên lực có thể cách không ngoại phóng, viễn trình giết người. Giang Tâm Thành căn bản không phải này đối thủ. Cho dù hai bên cũng chỉ là kém một cái đại cảnh giới, chính là luyện cốt cảnh, bất quá là tam luyện chi cảnh cuối cùng một cảnh, thuộc về tu luyện cơ sở giai đoạn. Chính là ngưng vân cảnh cũng đã thuộc về tu luyện điện phủ giai đoạn. Giữa hai bên xưa đâu bằng nay, kém càng thêm thật lớn. Cho dù Giang Tâm Thành có mấy lần với cùng giai nguyên sĩ nguyên lực, cùng với các loại cường đại nguyên lực chiến kỹ tương trợ, cũng không có nửa điểm nhi nắm chắc đánh bại ngưng vân cảnh nguyên sĩ. Vì tránh cho tự rước lấy nhục, Giang Tâm Thành trực tiếp khiêu chiến đệ tam danh, thắng được một cái mãn đường màu. Giang Tâm Thành bảo trì chính mình ở toàn giáo võ thi đậu thắng liên tiếp bất bại kỷ lục, trở thành Đại học Thiên Hải tân nhân vật phong vân. Đại một thủ tịch sinh, đại nhị thủ tịch sinh, đại tam thủ tịch sinh, đại bốn vị thứ ba. Này hết thảy đúc liền thuộc về Giang Tâm Thành huy hoàng, trở thành Đại học Thiên Hải tổ chức toàn giáo võ khảo tới nay nhất xuất sắc học sinh chi nhất. Tâm Thành, Tâm Thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Giang Tâm Thành đồng học, ta yêu ngươi, ái ngươi, chúng ta nói một hồi luyến ái đi. Tiểu học đệ, tỷ tỷ muốn tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này có rảnh đi ra ngoài chơi chơi sao? Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta tốt nghiệp, hảo đáng tiếc nha. Giang Tâm Thành đồng học, học tỷ ở trong xã hội chờ ngươi, nhiệt liệt chúc mừng chúng ta đại kế tính cơ quản lý cùng khoa. Học học viện học sinh Giang Tâm Thành liên tiếp trở thành đại một thủ tịch sinh, đại nhị thủ tịch sinh, đại tam thủ tịch sinh, hơn nữa đặt chân đại bốn vị thứ ba. Ngao ngao ngao, ngoặc kép, toàn bộ khán đài thượng một mảnh vui mừng. Tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp toàn bộ Đại học Thiên Hải. Thậm chí ngay cả rất nhiều các thế lực lớn đại biểu cùng truyền thông phóng viên cũng nhịn không được lên tiếng hô to. Vì Giang Tâm Thành gieo hò, lần này toàn giáo võ khảo, Giang Tâm Thành không thể nghi ngờ là nhất lóa mắt kia viên tinh. Giờ này khắc này càng như một vòng hồng nhật nhảy lên mặt biển, quang mang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ Đại học Thiên Hải. Độc lạnh phong tao, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành phong cảnh vô hạn đồng thời, hắn cũng không có nhìn đến, một đôi tràn đầy oán độc đôi mắt, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Bên trong bắn ra chính là cừu hận thấu xương cùng điên cuồng. Này song oán độc đôi mắt chủ nhân là một gái làm khô gầy gầy trung niên nhân, trường một trương viên mặt, thoạt nhìn có chút âm trầm, ăn mặc một thân bình thường màu xám tây trang, hờ hững mà đứng ở trên đài cao, quan khán Giang Tâm Thành chỉnh chàng chiến đấu, sắc mặt âm trầm cơ hồ nhỏ giọt thủy tới. trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói. Xem ra cái kia Lưu Bình nói không tồi. Này Giang Tâm Thành có 9 thành khả năng tính chính là giết hại Thắng Nam cùng Nghĩa Tuấn. Nghĩa Phong còn có Thạch Trọng hung thủ. Chỉ có hắn trong khoảng thời gian này cùng Nghĩa Tuấn. Nghĩa Phong nháo đến túi bụi. Thậm chí đem Nghĩa Tuấn cùng Nghĩa Phong đều đánh thành trọng thương. Nghĩa Tuấn cùng Nghĩa Phong lúc này mới làm Thạch Trọng cùng Thắng Nam đi giáo huấn hắn. Kết quả một cái bị hắn trọng thương, một cái bị hắn giết. Cái kia ở chung cư phóng hỏa Trương Hành, thực lực như vậy kém, căn bản không có khả năng giết Thạch Trọng cùng Thắng Nam. Bọn họ ở luyện cân cảnh là có thể đủ đánh bại luyện cốt cảnh cao thủ. Còn nắm giữ như thế lợi hại bộ pháp, khó trách Thắng Nam sẽ bại bởi hắn, còn bị hắn hành hạ đến chết. Cái này Giang Tâm Thành, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho, đem hắn cả nhà mãn môn diệt sạch. Hết chương.